Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, lưu lại mệnh tới. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Tư Mã Phong cười xem Trường Không Vô Kỵ bị võ hồn dụ hoặc nguyệt cơ, hiện giờ cũng là lộ ra tươi cười, nhận định Trường Không Vô Kỵ tất chịu chính mình diệt sát chi quyền. Hai gã sư huynh đệ cũng là lo lắng không thôi. Thời điểm Trường Không Vô Kỵ khóe miệng bỗng nhiên dâng lên tươi cười, quấy mọi người tâm thần, thiên hồn ý chí thần tinh phá ma trấn áp địch nhân tâm thần, địa ngục dung lô bên trong đến từ địa ngục ảo giác đều có thể đủ trấn áp gột rửa, huống chi nguyệt cơ ảo giác võ hồn công kích. Trường Không Vô Kỵ vẫn luôn si ngốc trạng huống, bất quá là hắn giả vờ, mục đích đó là lơi lỏng địch nhân. Thực hiển nhiên, hắn làm được. Tất cả mọi người không tưởng được thời điểm Trường Không Vô Kỵ ấn đường chỗ, bỗng nhiên nở rộ ra nhuận bạch sắc quang mang, nổ bắn ra thiên địa bát phương. Tại đây một khắc, sở hữu ảo giác toàn bộ biến mất. Liên quan, ở nguyệt cơ kinh dị biểu tình chung, cưỡng chế trấn áp nàng tâm thần. Long hổ pháp tương, cực băng quyền kính, nháy mắt phản đến ưu thế Trường Không Vô Kỵ. Ra tay đó là kinh thiên động địa tuyệt học, sở hữu lực lượng, trong nháy mắt này hoàn toàn quán chú cương quyền phía trên. Cả người kim quang sán sán, quyền cánh tay bỗng nhiên chấn động, một cổ đạt tới 13 vạn cân trên dưới lực lượng. Mênh mông mà thượng, a, nguyệt cơ. Tư Mã Phong tiếng kinh hô, cũng không thể nháy mắt đánh thức nguyệt cơ. Đương nhiên, nguyệt cơ lực lượng công kích như cũ vẫn là ở, chỉ là tinh thần bị phản chấn, uy lực đại đại rơi chậm lại mà thôi. Lo lắng nguyệt cơ an nguy, Tư Mã Phong động thủ cũng là nhanh chóng. Vừa rồi đã chuẩn bị tốt chân dương tiễn, nhanh chóng kéo cung nhắm chuẩn. Bang, hưu, hít, tiếng vang lớn dưới. Chân dương tiễn mang theo không thể địch nổi cực dương cường hãn lực đạo, xông thẳng Trường Không Vô Kỵ ấn đường mà đến. Tư Mã Phong đánh hảo bàn tính, nếu là Trường Không Vô Kỵ quyền lực không giảm mà vào, này ấn đường cũng sẽ bị chân dương tiễn một phen xỏ xuyên qua. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ căn bản là không có lưu thủ ý tứ. Cường hãn lực đạo thẳng tiến không lùi, oanh. 13 vạn cân cự quyền chi lực đánh vào nguyệt cơ tiểu nắm tay phía trên, truyền ra chấn động tiếng vang. Ngay sau đó, nguyệt cơ giống như diều đứt dây, cả người bị cường thế đánh bay đi ra ngoài. Phốc, từ trên bầu trời phun ra màu đỏ tươi máu như sương mù. Nguyệt cơ thê thảm ngã xuống nơi xa mặt đất. Nàng lúc này đã tỉnh táo lại, chính là Trường Không Vô Kỵ này một quyền dưới, nàng đã là rơi xuống trọng thương. Chẳng sợ nàng đã là thập trọng thiên đại thành cao thủ, cũng là đơn cánh tay toàn bộ đứt đoạn, khí hải đan điền vận chuyển không được, căn bản ở vô pháp tham chiến. Nguyệt cơ chỉ có thể trên mặt đất không ngừng mà ai ngâm. Chân dương tiễn tới rồi, cơ hồ ở nắm tay chạm vào nhau thời điểm liền đến. Tư Mã Phong oán hận cắn răng, ngươi cái không bận tâm tự thân tiểu tử, ta này có thể đối phó âm thi mũi tên, xem ngươi còn bất tử. Vô Kỵ sư huynh, tiểu tâm, hai gã thánh võ học viện sư đệ, nhịn không được lắc đầu kinh hô, lo lắng Trường Không Vô Kỵ an nguy, mà ở này mấu chốt thời điểm, Trường Không Vô Kỵ quanh thân trên dưới bỗng nhiên dâng lên một cái u ám quỷ dị võ hồn lĩnh vực. Địa ngục dung lô, ở thời điểm mấu chốt bốc lên mà thượng, cấp tốc khuếch trương, đem Trường Không Vô Kỵ toàn bộ bảo vệ, luyện hóa, giam cầm, hủy diệt khả năng, ở trong lúc nhất thời đạt tới đỉnh phong. Từ từ từ tương đương, chân dương tiễn cũng có phá ma uy lực. Ở cùng loại địa ngục dung lô chung, phát ra kinh người bỏng cháy thanh âm, nhưng là, trong đó sở có được lực lượng, cũng ở cấp tốc suy giảm, mũi tên đi tới tốc độ, Rõ ràng ở giam cầm dưới đại đại rơi chậm lại. Chính là lúc này, Trường Không Vô Kỵ nhàn rỗi tay trái, cũng ở đồng thời nhanh chóng động tác lên. Vừa rồi một lần nữa bàn ở bên hông Ngân Long Huyền Kiếm. Chanh, một tiếng vứt ra sáng lạn quang hoa. Nhưng như tiên, nhưng như kiếm Ngân Long Huyền Kiếm. Ở Trường Không Vô Kỵ khống chế hạ, phát huy ra huyền diệu uy năng. Một nửa thân kiếm cứng rắn như thiết, thượng nửa thân kiếm mềm mại như tiên. Đúng là này mềm mại nửa người trên, dường như linh xà giống nhau. Một chút quấn quanh tốc độ đại hàng chân dương tiễn, trên tay lực đảo bỗng nhiên một bạo. Trường Không Vô Kỵ không ngạnh hám, lấy lôi kéo phương thức, nhất cử thay đổi chân dương tiễn đi tới phương hướng. Chân dương tiễn bị túm lệch khỏi quỹ đạo dự định quỹ đạo, cùng Trường Không Vô Kỵ trước mặt ba tấc tả hữu, xé rách không gian dòng khí mà qua. Phanh phanh phanh, liên tiếp bảo vang dưới. Chân dương tiễn không biết xuyên thủng hủy diệt nhiều ít căn đại thụ sau, mới vừa rồi ở xa xôi chỗ dừng lại rơi xuống đất. Uy lực tương đương chấn động. Trường Không Vô Kỵ, ngươi cho ta chết. Tư Mã Phong có chút điên cuồng, thân hình nằm ngang di động, đôi tay đạn động chi gian, cùng thượng liền khởi ba con chân dương tiễn. Phanh phanh phanh, ba tiếng dây cung đạn chấn tiếng động qua đi. Ba con chân dương tiễn lấy ba phương hướng vây sát Trường Không Vô Kỵ, mà hắn bản nhân cũng tại đây tam tiễn lúc sau ném xuống trong tay cung, cường thế đánh tới. Ma kiếm võ hồn, đây là Tư Mã Phong võ hồn, từ trong cơ thể bốc lên khởi hắc ma chi kiếm, uy năng toàn bộ rót nhập hắn vừa mới quay cuồng bàn tay sau, liền đã xuất hiện bảo kiếm bên trong. Huyền huyền minh minh, âm âm u ám bảo kiếm phía trên, phóng xuất ra ma diệt mạc người uy năng. Hắn không hổ là Tư Mã gia tộc thiếu gia, đó là lần này đã có thể nháy mắt hạ gục rất nhiều thập trọng thiên đại viên mãn tồn tại. Tư Mã Phong cho rằng chính mình lần này khẳng định hành. Trường Không Vô Kỵ sở hữu thủ đoạn, hẳn là đều dùng không còn. Hiện tại, chính mình phối hợp chân dương tiễn toàn lực bùng nổ, tất nhiên có thể diệt sát tính mạng của hắn. Hắn tốc độ cực nhanh, cũng không so chân dương tiễn kém hơn nhiều ít. Hình thành tứ phương công kích, tới đến Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Giết hắn, giết hắn. Nguyệt Cơ oán hận giống giận, nàng từ trước đến nay mỹ diệm bề ngoài cũng chưa, đều là cái này Trường Không Vô Kỵ ban tặng, nét hắn cần thiết chết. Xong rồi, Tư Mã Phong lại là như vậy cường, đáng giận a. Hai gã sư đệ lại lần nữa lắc đầu khổ than, bọn họ song song liếc nhau, đã chuẩn bị nhân cơ hội thoát đi, đi cấp nhà mình học viện báo tin đi, đã có thể ở ngay lúc này. Tựa hồ rất nguy hiểm. Trường Không Vô Kỵ, khóe miệng thế nhưng lộ ra khinh miệt tươi cười. Hắn gương mặt thượng, không thấy hoảng loạn, ngược lại là xưa nay chưa từng có tự tin. Ta tuyệt đối là nguyên võ cảnh trung đệ nhất nhân, liền tính là cái kia âm thi, cũng không phải đối thủ của ta. Trường Không Vô Kỵ tự tin một tiếng giống to là lúc. Hắn trên người, nháy mắt dâng lên kinh người dị biến. Một cổ thuần túy hủy diệt chi lực, từ này địa ngục dung lô võ hồn chung dâng lên, cũng từ hắn khí hải đan điền chung dâng lên. Đây là Chu Tước trọng sinh điển dị biến sau, thiên hồn ý chí thần tinh gột rửa tinh hoa thuần túy hủy diệt khả năng. Này lực lượng, đến từ chính địa ngục, ẩn chứa cường hãn sát lục hơi thở, lúc này lại xem Trường Không Vô Kỵ. Cả người hoàn toàn hắc hóa, hai mắt hãy còn thấy đỏ đậm, dường như kia địa ngục trung tiến đến ác ma sát thần. Hắn chiến lực, ở trong nháy mắt kinh bạo dựng lên, màu đen Ngân Long Huyền Kiếm cứng rắn huy động chi gian. Quán chú trong cơ thể nguyên lực là lúc, lực lượng nhất cử siêu việt 20 vạn đại quan, đó là hắn tay mắt mũi miệng thất khiếu bên trong phát ra cương đao chi khí, đều có thể đủ nhẹ nhàng xé rách không gian dòng khí. thật lớn đến giống như chân chính bảo kiếm. A, sao có thể như vậy Cường? Tư Mã Phong hoàn toàn biến sắc. Giờ khắc này Trường Không vô kỵ, nhưng từ lực lượng đi lên nói, thế nhưng so với nào đó khi võ cảnh võ giả còn mạnh hơn. Không thể địch lại được, trăm triệu không thể địch lại được. Tư Mã Phong chạy nhanh thu tay lại, liền phải không màng nguyệt cơ an nguy ích kỷ thoát đi. Hừ, muốn chạy, vẫn là lưu lại mệnh đến đây đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.